Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm hoa nhỏ bé bỗng chốc thêm vài người càng thêm chật chội, một người nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi, một người nhìn chằm chằm Vân Lệ, hai người đàn ông to lớn không làm gì cả, cứ thế đứng sừng sững như tượng tuy chướng mắt nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý, đặc biệt là thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ. Công việc kinh doanh của tiệm Vân Lệ lần đầu tiên được nhiều cô gái chào đón đến vậy. Anh đẹp trai ơi, em có thể chỉ mua một cành hoa hồng được không? Cô gái trẻ e thẹn tiến lên hỏi Khương Bách Xuyên. Lông mày Khương Bách Xuyên khẽ nhíu lại. Rõ ràng Tạ Kỳ Diên đứng gần cô ấy hơn. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày, lùi lại một bước nhường không gian. Đang định đi liền thấy một nhóm cô gái trẻ khác đi cùng nhau tiến lên cười hỏi anh ta. Anh ơi, hoa hồng bao nhiêu tiền một bó vậy? Tạ Kỳ Diên biết tính hai người này bình thường không dễ gần. Vân Lệ sợ tiệm mình bị ảnh hưởng vì họ nên đành nhiệt tình tiếp khách. Hoa hồng đơn cắm ở đây, làm phiền các bạn chọn bên này à? Các loại hoa hồng khác nhau, giá cũng khác nhau. Xin hỏi hai bạn muốn loại nào? Vân Lệ khẽ mỉm cười. Hai cô gái nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên, có một người lấy hết can đảm nói. Hoa hồng đỏ đi, có thể nhờ anh trai này gói hoa giúp được không? Tạ Kỳ Diên, Vân Lệ quay đầu lại, buồn cười nhìn anh. Được không, anh trai? Tạ Kỳ Diên không nhúc nhích, Vân Lệ thay mặt truyền đạt, anh ấy tay chân vụng về, không biết gói hoa. Hai cô gái có chút thất vọng, anh ấy không phải nhân viên của tiệm à? Khóe miệng Vân Lệ khẽ giật. Cô làm sao dám mời tổng giám đốc Tạ Thị đến làm nhân viên? Tạ Kỳ Diên lúc này vậy mà lại mở miệng chủ động trả lời. Tôi đến cùng bạn gái. Vân Lệ nén cười, thấy ánh mắt hai cô gái qua lại giữa mình và anh ta, vội vàng xua tay phủi sạch quan hệ. Bạn gái anh ấy đang ở trong tỉa cành hoa. Tạ Kỳ Diên lạnh lùng gật đầu, sau đó quay người đi tìm Hạ Vãn Chi đang nén cười nhìn ra ngoài hóng chuyện, kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên véo hai má cô, giọng giận dữ. Còn cười nữa, chút nữa là em ghen thật rồi đấy. Hạ Vãn Chi, cô oan uổng quá đi, thời buổi này còn có người ép người khác ăn dấm cơ đấy. Giày nam nữ, cô gái trẻ còn lại đã chọn xong một cành hoa hồng. Lúc thanh toán lén nhìn Khương Bách Xuyên vài cái, thực sự không nhịn được hỏi Vân Lệ đang gói hoa. Bà chủ, vậy anh ấy là ai vậy? Câu này làm Vân Lệ khó xử. Hai cô gái còn lại cũng tò mò nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khương Bách Xuyên, đành phải trêu chọc Vân Lệ. Anh ấy không phải là bạn trai của cô chứ? Cô gái trẻ kia bừng tỉnh, vẻ mặt đầy ao ước. Hóa ra là vậy, hai người hạnh phúc thật đấy. Lông mày Khương Bách Xuyên cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Vân Lệ hơi lúng túng. Không phải, anh ấy là. Cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau ghé qua. Khương Bách Xuyên nở một nụ cười thân thiện. Lời của Vân Lệ bị ngắt ngang. Cô cũng lười giải thích nữa, chuyên tâm gói hoa đưa cho hai cô gái đó. Người vừa đi, cô trừng mắt nhìn Khương Bách Xuyên một cái. Anh có thể đừng làm loạn nữa không? Khương Bách Xuyên cười cười. Tôi nói gì sao? Tôi chỉ rất lịch sự nói một câu hoan nghênh lần sau ghé qua, bà chủ thật hung dữ. Khương Bách Xuyên giả vờ ấm ức rất thuần thục. Vân Lệ, cô có lý do nghi ngờ anh ta đến đây chính là để gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng qua lại vẫn không ít, trong đó không thiếu những chàng trai trẻ độc thân. Cũng có những khách hàng cũ, chắc là vốn định bắt chuyện với bà chủ. Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Khương Bách Xuyên liền theo phản xạ thu lại mục đích. Được chào đón như vậy, bà chủ không hổ là mỹ nhân của nhân gian. Khương Bách Xuyên cười như không cười trêu chọc một câu. Mặt trời lên cao, thời tiết tháng 10 này không quá nóng. Khương Bách Xuyên dựa vào tường đứng đó, ánh nắng chiếu xuống nửa bên má anh ta. Vân Lệ không khỏi nhìn thêm vài cái. Mặt mày không chút biểu cảm nhưng lòng đã rung động vài phần. Ai mà không yêu trai đẹp chứ? Hạ Vãn Chi nghe thấy, khẽ ló đầu ra phụ họa một tiếng. Đúng vậy, có phải Khương Tổng đang ghen không? Hạ Vãn Chi góp thêm một câu, hơi thở Vân Lệ có chút không ổn định, ho khan một tiếng khiển trách một câu. Im miệng, nào ngờ Khương Bách Xuyên người này vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, ghen rồi. Nhưng tôi thấy vui thay cho cô ấy. Khương Bách Xuyên chậm rãi bổ sung, Vân Lệ khẽ sững sờ. Dừng lại động tác đang làm, khó hiểu nhìn anh ta. Ánh sáng trong mắt anh ta vô cùng chân thành. Vân Lệ, đừng bỏ qua sự ưu tú của cô. Người yêu cô từ cái nhìn đầu tiên có lẽ rất nhiều. Anh ta chỉ là một trong số đó, nhưng anh ta rất may mắn vì mình là một trong số đó. Cũng là một người nổi bật, ít nhất anh ta biết, Vân Lệ đối với anh ta không phải hoàn toàn không có cảm giác. Ôi chao, rung động rồi. Hạ Vãn Chi thấy phản ứng của Vân Lệ, đúng lúc lên tiếng khuấy động không khí. Chuyện của Lương Kính còn chưa giải quyết xong, Khương Bách Xuyên dù có thích đến mấy cũng phải nhịn trước. Tạ Kỳ Diên tiếp lời Hạ Vãn Chi, em rung động cái gì, giữa chốn đông người, về nhà rồi hãy rung động với anh. Lời này quá dễ làm người ta suy nghĩ lung tung, Hạ Vãn Chi một tay véo vào đùi anh. Rung động cái gì mà rung động, anh còn chưa nói với em, tự dưng đến đây làm gì? Không cần đến công ty à? Tạ Kỳ Diên vòng tay qua nắm lấy ngón tay cô nghịch ngợm, thờ ơ nói một câu. Đến tìm bạn gái anh hẹn hò, hơn nữa công ty thiếu anh cũng không phải không hoạt động được. Hạ Vãn Chi bị một câu đến tìm cô hẹn hò của anh làm cho nghẹn họng. Vân Lệ tưới hoa, vào trong một cái liền phá vỡ bong bóng màu hồng của hai người này. Chỗ tớ nhỏ như vậy, hai người muốn khoe tình cảm thì về nhà mà khoe. Khương Bách Xuyên khoanh tay trước ngực đi theo sau Vân Lệ. Nghe thấy chưa, về nhà đi, trông rất giống vợ chồng son. Vân Lệ không chịu nổi, quay đầu đuổi anh ta. Anh cũng về đi, Khương Bách Xuyên mặt dày. Tôi không về, tôi còn đang đợi cô mời tôi ăn cơm. Vân Lệ, không nói cô cũng sắp quên rồi. Hôm qua ở quán ăn nhỏ cô đã hứa lần sau sẽ mời lại anh ta. Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, tớ với Tạ Tổng đi trước một bước. Hạ Vãn Chi vốn dĩ vì lo lắng cho Vân Lệ mới qua giúp đỡ. Bây giờ có Khương Bách Xuyên ở đây cùng cô ấy, cô ở lại cũng thành thừa. Tạ Kỳ Diên đút túi quần, lúc ra ngoài tùy tiện vỗ vai Khương Bách Xuyên một cái, vẻ mặt đồng cảm cổ vũ anh ta. Cố gắng lên, Khương Bách Xuyên, Tạ Kỳ Diên từng kể với anh quá trình cưa đổ Hạ Vãn Chi chỉ vỏn vẹn một câu. Hai bên có tình, vừa gặp đã yêu. Cái gì mà, hai bên có tình, nói như thể anh ta với Vân Lệ không có tình cảm vậy. Chẳng qua chỉ là những hòn đá ngáng chân phía trước hơi nhiều mà thôi. Góc nhìn này của Hạ Vãn Chi chỉ thấy được khuôn mặt u ám của Khương Bách Xuyên, thế là quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tay lại kéo Tạ Kỳ Diên qua khiển trách. Anh đừng lúc nào cũng kích động người ta. Khương Bách Xuyên vừa định cảm thán có người bênh vực mình. Câu tiếp theo của Hạ Vãn Chi liền bật ra. Khương Tổng đáng thương quá. Khương Bách Xuyên, Vân Lệ nghe thấy, bất lực cười cười, nhưng lười để ý đến đám thiếu gia tiểu thư trẻ con này. Cô rất may mắn vì mình quen biết họ. Cách chương.